Chiến thần Hào Môn, chương 859, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 859 chương, ngươi bị khai trừ rồi. Ngươi không chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Giang Ninh đích thanh âm, Phi Long trái tim nhảy lên kịch liệt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn Long gia phụ tử, tối hôm qua còn nói đại cục đã định, Giang Ninh chết, Giang gia cũng sẽ bị Thường gia bị thương nặng. Bọn họ thậm chí đã làm xong chuẩn bị. Các loại Giang gia bị thương nặng sau, lại âm thầm xuất thủ, trảm thảo trừ căn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ, Giang Ninh đứng tại chính mình trước mặt, sáng sớm nguyền rủa người chết. Cái này cũng không quá tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh thản nhiên nói. Lòng thiếu chứng kiến ta. Làm sao cảm giác, có chút ngoài ý muốn a? Có thể không ngoài ý muốn sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này cũng như là gặp ma. Phi Long hô hấp đều trở nên dồn dập. Trong chốc lát căn bản là không có cách phản ứng. Đầu óc của hắn đều là trống không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái rõ ràng người đã chết, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của mình. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ nói, Thường Tại Nguyên thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây càng không có khả năng. Thường gia thực lực, coi như cùng vài cái đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc so sánh với, cũng không kém nhiều. Nhất là Thường Tại Nguyên tự thân, tập võ nhiều năm, cũng có đại tông sư thực lực cấp bậc, liên hợp mấy cái khác cao thủ, giết một cái Giang Ninh, lại có độ khó gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trước mắt nhân, chính là Giang Ninh a, Phác Thông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phác Thông, Phi Long con người co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ninh, phảng phất đây là ảo giác, chỉ cần mình bảo trì thanh tỉnh, vẫn nhìn, Giang Ninh sẽ tiêu thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tại nơi đờ ra, có thể Giang Ninh không có nhiều như vậy kiên trì. Lòng thiếu, người nghĩ đờ ra, có thể trở về ra đờ ra. Hiện tại cái này Linh Long tập đoàn bị ta thu mua. Người nhanh lên thu thập mình đồ đạc, rời đi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Long chấn động mạnh một cái. Người nói cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lòng thiếu thì ra lỗ tai không tốt. Giang Ninh nói, ta nói, nhà này Linh Long tập đoàn, đã bị ta thu mua. Bây giờ chỗ này, ta quyết định, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vươn một ngón tay, chỉ vào Phi Long, ngươi, bị khai trừ rồi, thối lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Long giận tím mặt, chỉ bằng ngươi, cũng muốn thu mua Linh Long tập đoàn. Hắn nắm chặt quả đấm, có loại muốn lập tức giết chết Giang Ninh đích xung động. Nhưng hắn vẫn là rất lãnh tĩnh. Nếu như Thường Tại Nguyên đều thất bại, vậy mình làm sao có thể sẽ là Giang Ninh đích đối thủ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Long không ngốc. So với hắn ai cũng tích mệnh. Giang Ninh lười lời nói nhảm, vỗ tay một cái. Phía sau, Bên trong phòng làm việc Lý Đông bước nhanh chạy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chữ ca, thủ tục đều làm xong sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, Lý Đông cầm trong tay một sấp thật dày tư liệu. Hắn trực tiếp triển khai, liên tiếp chảy xuống. Mặt trên toàn bộ đều là cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Một phần hiệp nghị trên, ký lấy đều là cái khác cổ đông tên. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện nay, Linh Long tập đoàn cái khác cổ đông, đều đồng ý đem cổ quyền chuyển nhượng cho chúng ta Lâm Thị rồi. Lý chủ nhà, Cao gia, La gia, Lưu gia, Tần gia, Thường gia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn một hơi thở, liệt ra mười mấy thế gia vọng tộc gia tộc tên. Trong tay bọn họ công ty cổ phần cộng lại, tổng cộng 51. Hiện tại, đều tại ta Lâm Thị trong tay. Hiện tại Linh Long tập đoàn lớn nhất cổ đông, chính là chúng ta. Nơi đây, chúng ta định đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Đông nhìn Giang Ninh, lại bổ sung một câu. Ta chữ ca, định đoạt. Phi Long, cả người đều ngây dại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Linh Long tập đoàn công ty cổ phần, làm sao lại đến rồi Giang Ninh đích trong tay? Hắn ngày hôm nay qua đây, chính là vì trường hợp này, đã từng vì đạt được tài nguyên, mà đổi đi công ty cổ phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ ít, tối hôm qua 16 cái bị diệt thế gia vọng tộc gia tộc, đã triệt để dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cái này đến miệng con vịt, làm sao lại bay đến Giang Ninh đích trong tay? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn Phi Long trợn mắt hốc mồm dáng dấp, Giang Ninh lắc đầu, Long thiếu còn đờ ra sao? Người đã bị khai trừ rồi. Cách chương.